Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 917, mệnh số thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhận đồ của Tống Anh thì đương nhiên phải trả giá, lập tức hạ lệnh đưa Hoắc Triệu Uyên tới đây. Hoắc Triệu Uyên nhìn thấy Tống Anh ở ngự thư phòng của hoàng đế thì sắc mặt hơi thay đổi, rối rắm nhìn nàng. Hoắc Ái Khanh thật sự là thần tiên chuyển thế sao? Hoàng đế tò mò hỏi một câu, sau đó nhìn chằm chằm Hoắc Triệu Uyên. Hoắc Vương Phi này nói Hoắc Triệu Uyên còn là đại thần từ thời thượng cổ truyền thế, vô cùng có địa vị ở thần giới. Nếu không phải như thế thì ông đã không dễ dàng gật đầu như vậy. Thật ra thì ông cũng không có quyền lựa chọn, chẳng qua là bề ngoài ông không muốn thừa nhận mà thôi. Hoắc Triệu Uyên nheo mắt, sau đó đáp, bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Ồ, nghe Vương Phi nói là bây giờ ngươi đã có ký ức khi làm thần tiên. Không biết, có thể nói với trẫm không? Ai mà không muốn thành tiên chứ? Ông là hoàng đế, đương nhiên càng muốn. Nhưng ông cũng biết thành tiên thì càng không thể làm hoàng đế. Ngoài ra, trong lúc nói chuyện phiếm với ông, Vương Phi này còn nói muốn thành tiên cũng không dễ dàng, bởi vì tiêu chuẩn của thần tiên cực kỳ cao. Thần giới không khác biệt với phong cảnh trong tranh là bao. Bây giờ thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, vậy nên không thể kể cho người nghe được. Hoắc Triệu Uyên rất khách khí. Hoàng đế gật đầu, thật ra cũng không trông chờ Hoắc Triệu Uyên thật sự kể được chuyện gì. Ta đã nói với hoàng thượng rồi, sau này ngươi sẽ từ quan, không làm nữa, theo ta về Thành Dung, ta nuôi ngươi. Tống Anh nói thẳng, Hoắc Triệu Uyên nheo mắt, sau đó sắc mặt ửng đỏ. Được, hoàng đế thấy hắn đồng ý ngay lập tức thì cũng cảm thấy hắn thật sự không hề lưu luyến quyền thế. Một người xuất thân từ Hoắc thị, một người bị yêu quái bám vào. Nếu thật sự có chút ý định tạo phản thì bây giờ thiên hạ đã đổi chủ từ lâu rồi đúng không? Ông cũng không biết nên khen vận may của mình tốt hay không tốt. Hoắc Triệu Uyên viết đơn xin từ quan ngay tại chỗ, sau đó để hoàng đế phê duyệt, giữ lại làm chứng cứ. Vốn dĩ hoàng đế định hàn huyên một chút, nhưng khi nhìn Tống Anh thì quyết định bỏ qua chuyện này, lập tức phất tay cho hai người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, mệnh bàn của Hoắc Triệu Uyên trên trời lập tức thay đổi. Toàn bộ người của Thiên Cơ Cung đều ngơ ngác, vinh hoa phú quý, quan lớn tước nặng đều không còn nữa. Như vậy thì làm sao có thể thành đôi với Cố Tiểu Thư chứ? Không đúng, mệnh bàn của Cố Tiểu Thư cũng thay đổi rồi. Lúc sinh ra rõ ràng đã bố trí là lá tướng cô độc, tại sao bây giờ lại thay đổi? Còn Cố Minh Sơ này nữa, không ngờ thọ mệnh cũng tăng lên. Đương nhiên là bọn họ không biết Tống Anh đã âm thầm sắp xếp hai tiểu yêu quái biết bay theo dõi Trung Quốc Công phủ sát sao. Thần tiên nhất quyết phải khiến Cố Minh Sơ và Trung Quốc Công chết sớm thì nàng nhất quyết phải khiến bọn họ sống thật tốt, để Cố Minh Bảo được yêu chiều cả đời, tuyệt đối không được suy sụp. Đương nhiên, người thân của Cố Minh Bảo qua đời vốn là chuyện do Đại Hoàng Tử gây ra, bây giờ Tống Anh đã ra mặt thì Đại Hoàng Tử phải tiêu đời. Hai người Tống Anh vừa đi, hoàng đế lập tức ra lệnh bắt lấy. Cao Tăng, trong phủ đại hoàng tử, nghiêm hình tra tấn. Cao Tăng kia cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Ông ta không chịu nổi khổ hình, cuối cùng phải khai ra hết toàn bộ. Sau khi khai xong thì lập tức bị chém. Ngay sau đó, đại hoàng tử cũng bị định tội nuôi nhốt yêu tà, ý đồ gây rối, bị đày làm thứ dân, giam giữ suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn đầu sỏ gây tội. Mệnh số của cả nhà Trung Quốc Công không thay đổi mới là lạ. Tống Anh cũng không vội vã trở về Thành Dung, dù sao thì vẫn phải xử lý một vài chuyện. Người của Hoắc Triệu Uyên thả Thẩm Thanh Lạc đi, nhưng Thẩm Thanh Lạc vừa mới về nhà, còn chưa kịp trả thù thì đã bị đưa tới chỗ giam giữ đại hoàng tử. Không phải hoàng đế không thương nhi tử, sau khi hắn ta bị đày làm thứ dân, chính phi và trắc phi đều đã hòa ly, các thị thiếp cũng đều được đưa về nhà, bên cạnh không còn ai chăm sóc. Nếu hắn ta thích Thẩm Thanh Lạc thì để nàng ta ở cùng với hắn ta cũng tốt. Cách chương.